có gangsta rap rồi có bao nhiêu thằng tự nhận là gangsta gangster rap Việt có rất nhiều bọn nhiều chốn là hustler double gen để mà sống để thành công gangsta rap Việt có bao nhiêu thằng tự nhận là gangsta gangster rap Việt có rất nhiều bọn nhiều chốn là hustler double gen để mà sống để cần cờ năm nay tao 19 tao sống chưa bao giờ nghiện là sống bằng rap là sống không cần thuốc viện yeah on the flow cỏ lá là cùng dù mà xa lắm thằng thích đúng mấy thằng lũ làm mấy thằng hung mấy thằng lũ sống đéo bao giờ có đủ tiền tiền là giấy nhưng tiền là tiền được sống trên mây không phải gặp kiện bọn trắng không cho mày lên mây nhưng cũng kéo mày xuống lại hít và thì hồn lên dốc thì hồn mày bốc còn sắt mày thì không phanh xuống dốc tao cũng nghiện nhưng không nghiện bạc phí làm gì cho tốn tiền tao sống như hustler tao bon chen như hustler với tao không cần nổi với tao thì trong túi như không khí trong phổi thì mày thích phép thì đưa tao nem cho cho vài nhạc của tao sau đó tên mày sẽ được vào frame yo 2006 DSK đã cho rap Việt được đổi máu 2007 chúng ta tiếp tục cho rap Việt một bước nhảy thì tao vẫn say vẫn bay cuộc sống vẫn thế không đổi thay tao I'm the dry hand vẫn sống vẫn phải bon chen mày thèm mày đứng ta cho sắc mày được tiếp xúc với man yo không có homie mày chẳng là cái gì không có thằng homie có lẽ mày chỉ chơi với khỉ brand a foe enemy a hoe tao rap có flow có câu mày nghe như cá đi câu tao rap đến khi tao nhai trầu tao rap đến da tao đổi màu khi răng tao bầu mày nghe không những mày nhớ mà mày còn sợ và lúc này ba tao sẽ cho lũ chúng mày biết đây rap phải work play vẫn kém như Andre Na và DSA rap đâu phải chỉ đứng há mồm và chỉ tay đây mới gọi là rap này tao rap nhà mày sẽ lết vì tao tao flow nhà mày cũng sắp phải chết vì tao bây giờ tao sốc thì sao nhưng mày còn lì sao tao cốc mà ra mày thì sao mày liền ngoài tao vì sao ông ra mày mất đầu vì đau ngoài tao nhà mày chơi như phao nghe nhà mày đốt như chẳng nói gì mà ta chỉ bỏ đi đến tối mày về nhà chỉ thấy ông bà già còn lại những hạt cho ly tinh mày thích gì tao và my boy DSK sẽ cho mày thấy tao đặt bề đầu thắng